Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đình Phú lái xe về tới chung cư thì nhận được cuộc gọi của mẹ bảo về nhà ăn cơm để chúc mừng anh chính thức lên chức giám đốc. Anh nghe vậy thì nói hôm nay có việc bận nên ngày mai sẽ về. Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì anh tắt máy, lái xe vô bãi đậu rồi đi lên. Anh mở cửa ra thấy mẹ con Tú Linh đang ngồi ở sofa xem tivi thì lên tiếng: "Anh về rồi đây." Tú Linh nghe tiếng Đình Phú thì quay người lại. Thấy anh đã về, cô mỉm cười nói: "Anh vào rửa mặt thay quần áo đi, em dọn cơm anh ra ăn là vừa." Đình Phú đi lại chỗ hai mẹ con cô, anh cúi xuống trêu ken rồi trả lời: "Thôi, em để đó anh dọn cho, em trông con đi." Nói xong anh nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo rồi ra dọn cơm. Hôm nay Ken chưa ngủ nên Tú Linh cho con ngồi vào xe đẩy, nhưng cu cậu không chịu, cứ quấy khóc làm cô không ăn được. Đình Phú vừa đi lấy nước xong thấy vậy thì nói: "Em ăn cơm trước đi, để anh ôm Ken cho." Anh để ly nước lên bàn cho Tú Linh, rồi đi tới ôm Ken dỗ cho cu cậu nín, rồi đi lại bàn ngồi đối diện cô. Anh nói: "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé. Anh vừa được bổ nhiệm lên chức giám đốc rồi, nên muốn mời em đi ăn mừng." Tú Linh nghe vậy thì nói: "Em chúc mừng anh nhé, nhưng Ken quấy như vậy, ra ngoài ăn em sợ làm phiền người khác." "Không sao đâu, hai mẹ con chỉ việc đi thôi, còn mọi chuyện cứ để anh lo." "Dạ." Sau đó Tú Linh ăn cơm nhanh cho xong rồi ôm Ken cho Đình Phú ăn. Ken lúc này cũng buồn ngủ nên cô nhờ anh dọn dẹp giúp rồi ôm Ken đi vào phòng cho con ngủ. Đình Phú sau khi ăn xong thì dọn dẹp rửa chén rồi về phòng đặt nhà hàng trước, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi đi làm. Buổi chiều Tú Linh ở nhà phân vân không biết tối nay mặc gì để đi với Đình Phú cho hợp, thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm lên xem thì thấy là Thu Hoài gọi nên nhấn nghe. "Alo, tao nghe đây." Thu Hoài liền trả lời lại: "Tao đang ở dưới chung cư, mày xuống dẫn tao lên đi." Tú Linh ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa, sao qua không gọi trước cho tao thế?" Thu Hoài cười to đáp: "Tao định tạo bất ngờ cho mày mà. Chờ một tí tao xuống liền nha." Đầu dây bên kia Thu Hoài ừ rồi tắt máy. Tú Linh cũng bỏ điện thoại xuống. Cô lấy giày dép của Đình Phú đi cất. Sau đó ôm lấy Ken rồi cầm theo thẻ ra vào đi xuống dưới đón Thu Hoài. Lần nào Thu Hoài đến là cô đều làm vậy, vì cô không muốn Thu Hoài biết chuyện cô và Đình Phú ở với nhau. Xuống tới nơi cô thấy Thu Hoài đứng quay lưng nói chuyện với một người phụ nữ thì cô đi lại. Vừa định lên tiếng thì người phụ nữ kia quay mặt lại, khiến cô kinh ngạc, vì người đó không ai khác chính là mẹ cô. Còn bà Hồng vì quá nhớ con gái và cháu ngoại nên gọi cho Thu Hoài năn nỉ con bé dẫn bà đi gặp Tú Linh. Bây giờ nhìn con gái và cháu ngoại, bà tiến lại đưa tay ôm lấy Ken rồi xúc động nói: "Cái con bé này bảo về thăm ba mẹ mà đi luôn vậy hả?" Tú Linh thấy mẹ tới thì vui lắm. Cũng đã mấy tháng cô không gặp mẹ mà chỉ nói chuyện qua điện thoại, giờ được gặp thì rưng rưng nước mắt trả lời: "Ken còn nhỏ quá nên con chưa về được ạ. Mà sao mẹ lại đi cùng Thu Hoài vậy?" Thu Hoài liền lên tiếng: "Bác Hồng bảo nhớ hai mẹ con mày quá mà không biết chỗ mày ở, mà hỏi thì mày không nói nên gọi cho tao năn nỉ tao đưa tới đó. Mà không định mời tao với bác Hồng lên nhà hay sao vậy?" Tú Linh lúc này mới sực nhớ ra, cô quay sang mẹ nói: "Mẹ với Thu Hoài lên nhà rồi nói chuyện nhé." Tú Linh vừa nói xong thì Ken cũng khóc. Cô cậu bây giờ đã biết lạ nên người lạ ôm được một tí là khóc ngay. Bà Hồng cũng biết cháu lạ mới khóc nên đưa Ken lại cho Tú Linh ôm. Sau đó cả ba người đi lên nhà. Cô cho Ken vào xe đẩy rồi đi tới mở tủ lấy nước và trái cây đem ra sofa. Mẹ và Thu Hoài ăn trái cây uống nước đi ạ. Bà Hồng gật đầu nhìn căn nhà một lượt rồi hỏi. Ở đây có ổn không con? Hay là về nhà ở với ba mẹ đi? Dạ con ở đây ổn rồi mẹ. Lúc đầu con cũng chưa quen, nhưng bây giờ thì quen rồi mẹ. Ba dạo này sao rồi mẹ? Vẫn khỏe chứ ạ? Nhiều lần nói chuyện qua điện thoại, bà Hồng luôn đề cập đến chuyện về nhà ở. Nhưng lần nào Tú Linh cũng đều nói rằng ở đây đều ổn, làm bà rất buồn lòng. Lần đầu tới đây nhưng thấy căn hộ này cũng đầy đủ tiện nghi các thứ, nên bà cũng yên tâm được phần nào, bà nói. Ba con vẫn khỏe, lâu lâu ông ấy cũng nhắc đến con. Có lẽ ông ấy đã nguôi ngoai rồi. Dạ, khi nào con cảm thấy mình đủ can đảm, có thể đối mặt được với ba thì con sẽ về nhà. Bà Hồng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi chơi với Ken. Còn Tú Linh và Thu Hoài ngồi nói chuyện với nhau. Ngồi được một lúc thì cô biết gọi nhà có khách đến, nên bà đành phải đi về. Thu Hoài chưa muốn về nên Tú Linh đưa bà xuống. Trong khi chờ taxi tới thì bà nói với Tú Linh. Ở đây có thiếu thốn gì thì nói mẹ mua cho nha con. Dạ con sống ở đây rất tốt và không thiếu thứ gì nên mẹ yên tâm nha. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ biết rồi, thôi taxi cũng sắp tới rồi. Con lên nhà đi, không Ken lại khóc. Không sao đâu mẹ, con chở mẹ lên xe thì con mới yên tâm mà đi lên. Cô vừa nói xong thì taxi cũng tới. Cô mở cửa cho mẹ ngồi vào, thanh toán cả tiền taxi cho mẹ, chờ xe rời đi cô mới lên nhà. Lúc này ở trên nhà, Thu Hoài đang ôm Ken đi xung quanh nhà thì đột nhiên nhìn thấy chiếc cà vạt của Nam treo trên tường. Thu Hoài ngạc nhiên vì Tú Linh nói kết thúc với Khải Phong rồi, không còn liên quan gì đến anh ta nữa. Vậy thì chiếc cà vạt đó là của ai được? Thu Hoài ôm Ken đi lại sofa ngồi xuống, mà trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc. Tú Linh lúc này cũng đã lên tới nhà, cô sợ Đình Phú về sớm sẽ đụng Thu Hoài, thì sẽ lộ ra việc anh ở cùng cô, nên gọi cho anh, nhờ anh khi nào về thì mua giúp cô mấy món đồ. Sau khi thấy đã ổn, cô mới mở cửa đi vào nhà. Thu Hoài nãy giờ ngồi chơi với Ken nhưng vẫn thắc mắc trong lòng, nên khi thấy Tú Linh bước vào thì liền chỉ tay lên chỗ treo cả vạt kia rồi hỏi. Ê, sao mày ở một mình mà trong nhà lại có cả vạt của Nam thế kia? Cô nghe Thu Hoài hỏi thì giật mình nhìn về hướng tay nó chỉ, thì thấy cả vạt của Đình Phú treo ở đấy, thì bối rối không biết nên trả lời thế nào. Vì lúc nãy cô đã cất hết mọi thứ của Đình Phú, vậy mà vẫn sơ suất còn cái cả vạt đấy. Thấy cô cứ nhìn cái cả vạt mà không trả lời, Thu Hoài lại hỏi. Đừng nói là mày với Khải Phong. Nghe đến đây Tú Linh hiểu ý Thu Hoài muốn nói nên liền cắt ngang. Tao với Khải Phong giờ không có liên quan gì với nhau nữa. Chiếc cả vạt đó cũng không phải là của anh ta đâu. Không của anh ta thì nó là của ai? Mà lại có trong nhà mày vậy? Nói tao nghe coi. À, bữa tao đưa Ken đi siêu thị mua đồ ngang qua chỗ bán cả vạt. Ken thấy màu sắc của cái cả vạt nên cứ chăm chú nhìn. Vì vậy tao mua cho Ken chơi thôi mà. Thu Hoài nghe cô nói vậy thì ánh mắt nhìn cô đầy hoài nghi hỏi. Có thật không hay mày xạo tao? Tao nói thật chứ xạo mày làm gì? Ken chỉ nhìn màu sắc để chơi thôi, nên tao mua vì nó tiện treo lên cho Ken nhìn đấy mà. Thu Hoài nghe cô nói vậy thì gật gù nói. Nhìn vẻ mặt mày cũng uy tín nên tao tạm tin đó. Mà này, nay sinh nhật tao đấy. Tối nay Minh Hoàng tổ chức tiệc ở nhà hàng A, mày nhớ tới nha. Tú Linh nghe vậy thì mới giật mình, nhớ ra hôm nay là sinh nhật Thu Hoài. Từ lúc có Ken, cô bận rộn chăm con nên không còn nhớ đến những ngày lễ hay ngày đặc biệt nào cả. Thu Hoài mà không nói chắc cô cũng quên luôn nay là sinh nhật nó. Nhưng tối nay cô lại đi ăn với Đỉnh Phú rồi. Làm sao đi sinh nhật Thu Hoài được nữa? Cô đắn đo suy nghĩ rồi nói. Mẹ con tao chúc mừng sinh nhật mày nhé. Tao xin lỗi vì đã quên không chúc sớm nha. Lù bù với Ken nên tao quên mất. Và tao cũng xin lỗi vì tối nay không đến dự sinh nhật mày được nhé. Ken còn nhỏ, đi tới mấy nơi đông người thằng bé lại khóc nữa. Với lại sinh nhật mày phải để cho tụi mày có không gian riêng tư chứ. mẹ con tao đi theo sao được. Thu Hoài nghe xong nghĩ cũng đúng, nhưng cũng buồn vì từ lúc biết nhau đến nay, năm nào cũng đón sinh nhật với Tú Linh, nên tiếc nuối nói. Ừ, thôi chờ Ken lớn, năm sau hai mẹ con đi sinh nhật tao cũng được. Sau đó cả hai nói chuyện thêm chút nữa, thì Thu Hoài đi về nên hai mẹ con cô đưa xuống dưới. Sau khi Thu Hoài lên taxi, thì mẹ con cô cũng quay người đi vô, thì nghe tiếng gọi phía sau. Tú Linh. Cô đứng lại rồi quay người lại nhìn thì thấy Đình Phú đã về, tay xách theo đồ đi lại chỗ mẹ con cô. Anh cúi xuống nhìn Ken mỉm cười nói. Hai mẹ con xuống đón ba Phú đấy hả? Ken dạo này suốt ngày đòi Đình Phú ôm, nên cu cậu cứ thấy anh đi làm về hỏi chuyện là cười tít mắt, rồi giang tay ra nên Tú Linh đưa Ken cho anh ôm. Cô cầm đồ nói. Ở trên nhà ngột ngạt quá nên em đưa Ken xuống dạo mát tí, ai ngờ gặp anh vừa về. Anh có mua đồ em dặn rồi đó. Dạ, em cảm ơn nhé. Thôi chúng ta lên nhà đi. Đình Phú gật đầu, sau đó cả ba người đi lên nhà. Anh nói. Anh thấy lâu nay em không ra ngoài, nên anh có mua cho em đôi giày cao gót và váy. Lát em thử xem có vừa không nhé. Tú Linh phân vân từ chiều tới giờ, không biết mặc gì, giờ nghe Đình Phú nói mua đồ cho mình, làm cô không khỏi ngạc nhiên. Cô không nghĩ anh lại để ý đến cô từng chút một như thế. Cô mỉm cười trả lời. Em cảm ơn anh nhé. Anh ôm Ken giúp em một lát nhé. Em đi pha sữa. Em đi đi. Pha xong để anh cho Ken uống cho. Em đi tắm đi. Tú Linh gật đầu. Cô nhanh chóng đi pha sữa đem ra đưa cho Đình Phú rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, cô đi ra trông Ken cho Đình Phú đi tắm. Ngay khi Đình Phú rời đi, thì cô cũng ôm Ken vào phòng, để cu cậu nằm trên giường chơi. Một lúc sau, nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém, nên cô thay quần áo cho Ken, rồi cho cu cậu nằm trong nôi, chơi xong mới mở túi quần áo anh mua ra xem. Bên trong có một đôi giày cao gót màu đen đế bằng, và chiếc váy body màu trắng. Cô đưa chiếc váy lên ướm thử rồi đem đi thay. Và khi mặc vào thì chiếc váy đó vừa như in, làm cô hết sức kinh ngạc. Cô đi ra ngoài thử giày thì cũng vừa khít luôn. Không biết sao Đình Phú lại mua sai chuẩn đến thế. Ngay cả cô khi đi mua đồ cũng thử tới thử lui. Vậy mà anh mua lần đầu không hỏi cô mà cô mặc vừa vậy. Cô vừa nghĩ vừa tô tí son xong chải tóc gọn gàng lại. Lúc này Tú Linh nhìn mình trong gương. Cô chợt nhận ra đã lâu rồi, từ ngày sinh Ken đến nay, cô luôn dành thời gian để chăm con mà quên đi mất việc chăm bản thân của mình. Đình Phú ở phòng chuẩn bị xong thì anh qua phòng Tú Linh. Anh gõ cửa mà không thấy cô ra nên lên tiếng gọi. Em chuẩn bị xong chưa? Tú Linh đang mải suy nghĩ, nghe bên ngoài tiếng của Đình Phú vọng vào làm cô bừng tỉnh. Cô đứng dậy đi ra mở cửa nói. Em chuẩn bị xong rồi. Đình Phú thấy Tú Linh mặc đồ anh chọn không những vừa mà lại rất đẹp thì liền nói. Hôm nay em đẹp lắm. Tú Linh nghe Đình Phú khen thì hai má ửng lên vì ngại. Cô vội cúi mặt xuống nói. Em cũng bình thường thôi, bên ngoài còn rất nhiều người đẹp hơn em mà. Nhưng trong mắt anh, em là đẹp nhất. Anh lại trêu em rồi đó. Cô nói xong thì quay vào trong ôm Ken ra khỏi nôi. Nhưng vì cô mang giày cao gót và mặc váy nên hơi khó khăn một chút. Đình Phú thấy vậy thì liền ôm Ken giúp cô. Sau đó cả hai người đi xuống dưới tòa nhà. Anh đưa Ken cho Tú Linh ôm để anh đi lấy xe. Sau khi lấy, anh đánh xe đến chỗ hai mẹ con cô, rồi mở cửa cho mẹ con cô ngồi vào, kéo dây an toàn cho cô rồi mới lái xe đi. Tầm 30 phút thì cũng tới nơi, Đình Phú mở cửa cho mẹ con Tú Linh xuống, rồi nói mẹ con cô chờ ở đây để anh đi gửi xe. Cô gật đầu, còn anh thì nhanh chóng lái xe đi gửi. Cô nhìn thì thấy mình đang đứng trước một khách sạn, đọc cái tên thì cô cứ ngỡ ngỡ. Vì thấy nó quen quen, cô nhìn kỹ lại thì chợt nhớ hình như cô đã đến đây rồi thì phải, nhưng lại chưa nhớ ra đến khi nào. Đình Phú sau khi gửi xe xong, thì anh đi tới chỗ mẹ con Tú Linh, anh nói. Để anh ôm Ken cho, em khoác vào tay anh này, đi cẩn thận nhé, ở đây đông người đó. Dạ. Tú Linh đưa Ken qua cho Đình Phú ôm, rồi khoác tay anh đi vào trong. Quả thật như Đình Phú nói, ở đây rất đông người nên cô cứ nép bên người Đình Phú mà đi. Vì Đình Phú đã đặt bàn trước nên anh đi tới quầy lễ tân nói tên mình ra để họ sắp xếp. Trong khi chờ thì hai bạn nhân viên lễ tân thấy hai người đẹp đôi quá nên một bạn tên Thoa liền nói: "Anh chị đẹp đôi quá, em bé nhìn cũng đẹp trai giống như ba luôn." Tú Linh nghe vậy định lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp nói thì Đình Phú đã nói trước: "Cảm ơn, cô đã quá khen rồi." Bạn nhân viên lễ tân còn lại tên Thu nhìn Đình Phú không chớp mắt, vì nhìn Đình Phú rất giống người mà cô ta gặp vào một năm trước. Ngay lần đầu tiên gặp, cô ta đã mê vẻ đẹp trai của người đàn ông đó, nên cô ta cố gắng làm ở đây với hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại được người đó. Đình Phú thấy cô gái kia cứ nhìn mình mãi thì hỏi: "Mặt tôi dính gì hay sao mà cô nhìn mãi thế?" Lúc này bạn lễ tân kia tên Thu mới giật mình, cô ta ngại ngùng trả lời: "Tôi thấy anh rất giống một vị khách tôi gặp một năm trước, trong trạng thái say khướt đến đây đặt phòng thôi." Đình Phú ngạc nhiên hỏi lại: "Sao, cô đã từng gặp tôi ở đây rồi hả?" Bạn lễ tân kia cố nhớ lại, nhưng đến khi nhớ ra thì đã có người đến dẫn hai người họ đi mất rồi, nên cô ta tỏ vẻ tiếc nuối. Sau khi lên tới nơi, Đình Phú kéo ghế cho cô ngồi rồi nói: "Anh có đặt món rồi, nếu em muốn ăn gì thì gọi thêm nhé." Tú Linh lắc đầu trả lời lại: "Em ăn gì cũng được ạ." Ken từ lúc vào đây có lẽ lạ nên cu cậu cứ đưa mắt nhìn xung quanh, chứ không quậy như mọi khi nữa. Cô cũng không nghĩ ở đây lại chu đáo tới mức có cả xe đẩy cho em bé nữa, nên cô cho Ken vào xe đẩy nằm rồi đưa ti giả cho cu cậu ngậm. Tầm 5 phút sau thì thức ăn cũng được mang lên đầy đủ. Đình Phú gắp thức ăn cho Tú Linh, anh nói: "Em ăn nhiều vào nhé." Tú Linh cũng gắp thức ăn lại cho Đình Phú rồi trả lời: "Anh cũng ăn đi, em chúc mừng anh lần nữa nhé. Chúc anh có nhiều sức khỏe, quản lý công ty thật tốt, làm việc gì thì đều thành công nha." "Anh cảm ơn." Sau đó cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn họ bây giờ không khác gì là một gia đình cả. Lúc này hai người lễ tân Thoa và Thu đang đứng ở khu vực toilet nói chuyện. Đột nhiên Thoa nhớ lại ánh mắt của Thu nhìn người đàn ông ban nãy thì hỏi: "Bộ mày biết hai người khách vừa rồi sao Thu?" Thu vẫn còn tiếc nuối vì người đàn ông đó chính là người mà cô ta gặp một năm trước, nên nghe Thoa hỏi thì liền nhớ lại rồi trả lời: "Không, tao chỉ biết anh ấy là người thuê phòng 09 vào một năm trước thôi. Bữa đó có một cô gái cũng trong tình trạng say vào thuê phòng, tao đưa cho cô ấy thẻ phòng 06. Một lát sau thì anh ấy cũng đi vô, tao nhớ mang máng tên là cái gì Phú ấy, cũng say đi thuê phòng tiện tay nên tao đưa thẻ phòng 09 cho anh ấy. Mà vì anh ấy đẹp trai nên tao cứ nhớ mãi. Ai dè bây giờ gặp lại, anh ấy không những đã có vợ mà lại còn có con nữa. Đừng nói với tao, mày trúng tiếng sét ái tình rồi nha." Thu ngượng ngùng đỏ mặt trả lời: "Mày xem anh ấy đẹp trai như vậy không trúng mới lạ đó. Người ta có vợ có con rồi, vợ người ta xinh đẹp, con cũng giống ba như đúc thế kia. Người ta giữ vợ còn không xong, hơi đâu mà tìm của lạ chứ." "Thì tao cũng biết vậy, nhưng mà tiếc nuối, mày có phải là tao đâu mà mày biết. Thôi, sửa soạn lại đi rồi còn ra làm việc, chứ không bị quản lý la đó." Nói xong cả hai vội đi vào sửa soạn, tô son, chỉnh quần áo lại, rồi đi ra ngoài. Nhưng cả hai đều không biết cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người đã bị một người nghe thấy tất cả, và người đó chính là Tú Linh. Lúc đang ăn món chè tráng miệng, cô bất cẩn làm chè đổ dính vào váy. Mặc dù cô đã lấy khăn giấy lau và Đình Phú cũng lau giúp cô, nhưng không hết nên cô đành nói Đình Phú trông Ken giúp, rồi đứng dậy đi lại toilet để dùng nước lau cho nhanh ra. Mà không hề biết rằng khi đến nơi đó, có một bí mật mà bao lâu nay cô cố gắng tìm một chút manh mối mà mãi không tìm được, lại hé lộ ra hoàn toàn như vậy. Cô đứng nghe từng câu từng chữ mà hai người lễ tân nói với nhau, thì từ kinh ngạc chuyển qua bàng hoàng. Cô cứ nghĩ mình nghe nhầm nên lấy tay cấu vào hông một cái thấy đau thì mới tin là thật. Cô đứng mà chân như muốn khuỵu xuống khi biết người đàn ông cô ngủ cùng là Đình Phú, và Ken lại chính là con anh, người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay ngỡ xa xôi, vậy mà đang ở ngay bên cạnh cô. Lúc này cô không hiểu được cảm xúc của chính mình nữa. Cô thật sự thấy hỗn độn trong đầu, rất nhiều thắc mắc hiện lên. Sao lại là Đình Phú? Sao anh lại là người đàn ông đêm đó được? Anh là Ba Ken thật sao? Anh có nhớ đêm đó không? Cô cứ đứng im suy nghĩ cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cô reo lên thì mới giật mình thoát khỏi nó. Cô cầm điện thoại lên thì thấy là Đình Phú gọi. Cô không dám nghe vì cô đang rất run. Cô sợ mình nghe anh sẽ hỏi, mà cô thì không biết sẽ nói thế nào. Và hơn hết là cô sợ sẽ đối diện với anh. Nhưng điện thoại cứ reo không ngừng, hết hồi chuông này tới hồi chuông khác, khiến cô muốn trì hoãn quay lại chỗ anh cũng không được. Cô bước nhanh vào toilet, lấy khăn thấm nước lau sơ qua vết bẩn, rồi hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại, thì mới rời khỏi toilet trở về chỗ Đình Phú. Đình Phú thấy Tú Linh đi lâu mà chưa quay lại thì lo lắng gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không nghe máy. Anh đứng dậy định ôm Ken đi tìm cô, thì vừa hay cô mở cửa đi vào. Anh chưa kịp hỏi thì cô đã lên tiếng. Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu nhé. Đình Phú nghe trong giọng nói của Tú Linh có sự run rẩy, và trong ánh mắt cô dường như đang hoảng hốt, nhưng cô lại mỉm cười với anh, nên anh trong lòng có thắc mắc cũng kìm lại nói. Không sao cả, anh lo lắng sợ em có chuyện gì nên mới gọi điện thoại thôi. Dạ, vết bẩn nó loang ra, thêm nhà vệ sinh đông người nên em ở đó hơi lâu thôi. Giờ cũng muộn rồi, chúng ta về cho Ken ngủ thôi anh. Cô cậu có vẻ buồn ngủ rồi. Đình Phú gật đầu, sau đó ôm Ken cùng với Tú Linh rời đi. Xuống tới quầy lễ tân, Tú Linh dù đã nghe rõ mọi chuyện nhưng cũng muốn xác nhận lại, nên muốn hẹn cô gái kia để nói chuyện, nhưng không thấy cô ta đâu cả, nên đành theo Đình Phú ra xe đi về. Ngồi trên xe, cô nhìn Ken ngủ ngon trong lòng mình mà ngổn ngang với bao nhiêu suy nghĩ. Đình Phú vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu quan sát Tú Linh. Anh thấy Tú Linh từ lúc đi toilet về thái độ đối với anh khác hẳn trước đó. Anh dù đã kiềm chế lắm rồi, nhưng thấy cô cứ như vậy thì không chịu được, nên lên tiếng hỏi. Tú Linh, em có chuyện gì sao? Nãy giờ anh thấy em lạ lắm. Tú Linh đang suy nghĩ, nghe Đình Phú hỏi thì liền trả lời. Em chỉ suy nghĩ vài chuyện vớ vẩn thôi. Đồ ăn vừa nãy họ làm vừa ăn quá anh nhỉ? Mà sao anh lại biết chỗ đó vậy? Đình Phú gật đầu nói. Anh cũng thấy vừa ăn lắm. Chỗ này bạn anh giới thiệu cho đó, chứ không anh cũng không biết đâu. À, thì ra là vậy. Em có chuyện này muốn nói với anh. Đình Phú nghe vậy ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì em nói đi, anh nghe đây. Cô ngập ngừng giây lát rồi trả lời. Em định Ken khi được 6 tháng, em gửi con rồi đi làm lại. Chứ mẹ con em không thể phiền anh mãi như vậy được. Đình Phú nghe Tú Linh nói thế thì trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ. Anh sợ cô đi làm sẽ dọn ra ngoài ở, anh sẽ không được chăm sóc cô và Ken nữa. Nên anh vội nói. Em cứ ở nhà chăm Ken đi. Con còn nhỏ, đi gửi tội con lắm. Ken ở nhà với em suốt, đi gửi sợ lạ cu cậu khóc đấy. Nếu em thấy ngại vì phiền anh thì em bỏ suy nghĩ đó đi. Anh không thấy phiền gì đâu, nên em đừng suy nghĩ gì nhé. Em ở đấy cũng dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho anh mà. Là anh phiền em mới đúng, anh còn chưa cảm ơn em nữa mà. Thấy cô im lặng và không nói gì thì anh lại nói tiếp. Em hãy vì Ken được không Tú Linh? Tú Linh không trả lời mà chỉ gật đầu. Cô nhìn ra phía bên ngoài khẽ thở dài. Còn Đình Phú thấy Tú Linh im lặng không nói gì nữa, nên anh tập trung lái xe. Về đến nhà, Tú Linh ôm Ken vào phòng cho cu cậu ngủ rồi đi thay quần áo. Nằm trên giường, cô không ngừng suy nghĩ về bí mật đã được bật mí kia. Từng câu nói của cô gái lễ tân kia cứ hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô không thể nào ngủ được. Cô rất muốn hỏi Đình Phú về chuyện đó, nhưng cô lại không đủ can đảm vì sợ anh sẽ không nhớ, sợ anh khi nghe lại có cái nhìn khác với cô. Chở mình qua lại chằn chọc mãi mà cô vẫn không biết mình nên làm gì. Ở phòng bên cạnh, Đình Phú cũng không khác gì Tú Linh. Anh ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ không biết mình có làm gì khiến cô buồn hay không, mà đột nhiên cô lại thay đổi thái độ với anh như vậy. Ngồi suy nghĩ mãi cũng không ra, nên anh mở cửa đi ra ngoài, mở tủ lạnh lấy bia để uống. Anh vừa uống một ngụm thì quay người lại, thấy Tú Linh ở phía sau. Anh có chút giật mình và lúng túng, vội giấu lon bia ra phía sau rồi hỏi. Em chưa ngủ sao? Tú Linh suy nghĩ mãi thì thấy đau đầu khó chịu vô cùng. Có nằm mãi cũng vậy, nên cô đi ra ngoài tìm gì đó để ăn xả stress. Nào ngờ bắt gặp Đình Phú cũng ở đây. Đã vậy anh còn uống bia nữa. Nhưng khi thấy cô, anh lại còn giấu lon bia phía sau nữa chứ. Cô nhìn anh nói. Em chưa, ban chiều có lẽ ngủ nhiều quá, nên giờ em chưa buồn ngủ. Còn anh sao chưa ngủ mà lại uống bia thế hả? Đình Phú nghe vậy thì biết lon bia anh giấu đã bị Tú Linh thấy nên nói. Anh cũng không ngủ được nên ra ngoài uống chút bia cho dễ ngủ thôi. Mà Ken đã ngủ chưa em? Thằng bé ngủ rồi anh. Cô vừa nói xong thì tiếng khóc của Ken vang lên, nên cô vội đi về phòng dỗ con. Còn Đình Phú nhanh chóng uống hết lon bia trên tay rồi đi về phòng ngủ. Một tuần sau, hôm nay Đình Phú phải đi công tác để bàn công việc cho hợp đồng sắp tới ngoài Hà Nội. Trước khi đi anh nói với Tú Linh. Hai mẹ con ở nhà nhé, anh đi vài hôm rồi về. Đây là lần đầu tiên từ lúc ở cùng nhau mà Đình Phú đi công tác, nên cô cũng có chút buồn. Nhưng vì là công việc của công ty nên cô nói. Dạ, anh nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe đó. Tới nơi nhớ gọi báo cho em biết nhé. Anh biết rồi. Sau đó anh dặn dò thêm Tú Linh vài điều nữa, rồi mới kéo vali đi xuống dưới tòa nhà để ra sân bay. Sau khi Đình Phú đi thì cô tranh thủ Ken còn ngủ đi phơi quần áo. Vừa phơi xong nhận được cuộc gọi của Thu Hoài rủ đi uống nước nói chuyện. Cô nghĩ lâu quá cũng không đi cà phê. Thêm Đình Phú đã đi công tác rồi, nên quyết định hẹn Thu Hoài ở quán cà phê quen thuộc mà trước đây cả hai cùng uống. Sau đó cô tắt máy rồi nhanh chóng phơi hết số đồ trong sọt, rồi vào phòng chuẩn bị. Tầm 20 phút thì cô cũng chuẩn bị xong. Cô pha sẵn sữa rồi bỏ vào bình ủ để lỡ Ken dậy thì cậu uống ngay. Rất may là vừa bỏ vào bình ủ thì Ken cũng dậy. Cô lấy sữa cho con uống rồi vệ sinh cá nhân cho cu cậu xong. Thì hai mẹ con xuống dưới tòa nhà, bắt taxi đi tới quán cà phê. Ngồi trên xe thêm 30 phút nữa thì cũng tới, Tú Linh vào quán trước. Cô gọi một phần bánh ngọt và nước lọc để ăn, trong lúc chờ Thu Hoài tới. Bạn phục vụ vừa đem ra thì cô thấy Thu Hoài đang đi vào. Cô đưa tay lên vẫy ra hiệu cho Thu Hoài biết, nhưng khổ nỗi quán đông quá nên nó không thấy, làm cô phải đứng dậy đi ra dẫn nó vào. Ngồi xuống bàn, Thu Hoài gọi nước rồi hỏi Tú Linh. Tới lâu chưa mà đã gọi bánh và nước rồi thế kia? Tao vừa mới tới thôi, lo cho con trai mày xong mới đi được đó. Thu Hoài đưa tay ôm lấy Ken vào lòng nói. Thì phải phục vụ cho trai đẹp chứ sao nữa, đúng không Ken ơi? Ken ê à như trả lời lại khiến cả hai phì cười. Tú Linh thấy Thu Hoài có nhẫn mới nên hỏi. Mày mới mua nhẫn phải không? Thu Hoài ngại ngùng trả lời. Không, đây là nhẫn Minh Hoàng cầu hôn tao hôm sinh nhật đó. Tú Linh nghe vậy thì cũng mừng cho Thu Hoài. Vì nó và Minh Hoàng quen cũng đã mấy năm. Từ khi tụi cô còn học đại học tới giờ, cô nói. Chúc mừng mày. Vậy là ngày Thu Hoài sắp lên xe hoa theo chồng không còn xa nữa rồi. Thu Hoài khuấy ly cà phê trên bàn khẽ thở dài rồi trả lời lại. Chưa đâu. Anh ta nói sợ tao không chờ được sẽ bỏ anh ta. Nên bây giờ cầu hôn tao trước, rồi chuyện kết hôn chắc cũng phải qua năm mới bàn đến. Thôi, dù sao cũng đã chờ mấy năm nay, trồng cây sắp tới ngày hái quả rồi mà. Cố lên đừng buồn, đàn ông họ áp lực đủ thứ hết, nên mình cũng phải hiểu, thông cảm và chia sẻ với họ nữa, biết chưa? Ừ, tao biết rồi. Sau đó cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến tận khi quán đã vơi khách thì mới chịu về. Thu Hoài định qua nhà cô chơi, nhưng cô lấy lý do về nhà phải cho Ken ngủ, nên không nói chuyện được, hẹn Thu Hoài khi khác rồi cả hai mỗi người một hướng rời đi. Đình Phú lúc này đã hạ cánh an toàn và đang trên đường đi tới khách sạn để nghỉ ngơi. Tầm 20 phút thì cũng tới nơi. Trợ lý Tùng đi vào trước, làm thủ tục nhận phòng, còn Đình Phú vào sau. Trợ lý Tùng đưa chìa khóa cho anh rồi ai nấy về phòng của nhau. Sau khi lên phòng, anh cất quần áo vào tủ. Nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ ăn trưa, nên anh gọi điện cho trợ lý Tùng đi ăn trưa, rồi trở về phòng nghỉ ngơi, để chiều tối còn đi gặp đối tác, bàn công việc. Sau khi cùng trợ lý Tùng đi ăn xong thì Đình Phú trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy hôm vừa rồi vì chuẩn bị hồ sơ để ra đây gặp đối tác, mà anh phải thức khuya làm việc, nên khiến anh thiếu ngủ trầm trọng. Vì vậy khi đặt lưng nằm xuống là anh ngủ liền. Đến khi nghe tiếng chuông báo thức, anh mới giật mình tỉnh dậy. Cầm điện thoại lên xem thì đã 5 giờ chiều và thấy có cuộc gọi nhỡ của Tú Linh. Anh vẫn còn mệt nên ngồi dậy tựa vào thành giường, xoa hai bên thái dương cho tỉnh táo lại, thì chợt nhận ra mình chưa gọi điện cho Tú Linh. Nói cô biết anh đã tới nơi nên vội vàng cầm điện thoại gọi cho cô. Tú Linh đang cho Ken uống sữa. Cô lo lắng không biết Đình Phú đã tới nơi chưa, vì khi cô gọi thì anh không bắt máy. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, cô cầm lên xem là Đình Phú gọi thì liền nhấn nghe. Dạ em nghe đây, anh đã tới nơi chưa? Đầu dây bên kia Đình Phú trả lời. Anh đây, anh đã tới nơi rồi. Anh xin lỗi vì đã quên mất gọi điện báo cho em biết. Nghe được giọng Đình Phú nói, Tú Linh như chút được nỗi lo, cô thở phào nhẹ nhõm nói tiếp. Có gì đâu mà anh xin lỗi em chứ, anh đã ăn uống gì chưa? Anh chưa, lát nữa đi gặp đối tác, anh dùng bữa cùng họ luôn. Em đã ăn chưa? Ken ở nhà ngoan không? Ken đang chơi với em, cu cậu hôm nay ngoan lắm, uống sữa no là ngủ chứ không quấy anh ạ. Chắc Ken biết ba Phú đi công tác nên ngoan vì sợ mẹ Linh mệt đây mà. Hai mẹ con chịu khó ở nhà nhé, khi nào xong công việc anh sẽ về ngay. Em biết rồi, anh cứ lo giải quyết công việc đi. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Anh phải tắt máy để chuẩn bị đi gặp đối tác. Khi nào về anh gọi lại cho em nhé. Dạ, chúc anh sẽ thuận lợi ký hợp đồng nhé. Ừ, anh tắt máy nhé. Tú Linh trả lời lại rồi cũng tắt máy luôn. Cô tiếp tục cho Ken uống sữa. Còn Đình Phú sau khi tắt máy cũng chuẩn bị để đi gặp đối tác. Đến tầm 6 giờ hơn thì anh và trợ lý Tùng trao đổi qua vài việc trong dự án, rồi mới bắt taxi đi tới nhà hàng đã hẹn. Đình Phú bàn công việc với đối tác đến 8 giờ, thì cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu hài lòng của đối tác về dự án mà anh đem đến. Sau khi ký hợp đồng hợp tác xong, thì anh chia tay đối tác rồi cùng trợ lý Tùng đi về. Trong lúc chờ taxi, Đình Phú thấy vẫn còn sớm. Anh cũng muốn đi dạo Hà Nội một lát nên nói trợ lý Tùng. Công việc đã hoàn thành rồi, bây giờ anh về nghỉ ngơi đi. Tôi đi công việc một lát sẽ về sau. Trợ lý Tùng nghe vậy thì gật đầu nói. Dạ, vậy tôi xin phép về trước nhé. Trợ lý Tùng vừa nói xong thì taxi cũng tới nên lên xe rồi rời đi. Chỉ còn Đình Phú đứng đấy. Đột nhiên anh thấy bên kia đường có rất nhiều người đứng ở trước một nhà hàng. Anh nghĩ chắc đồ ăn bên đó ngon lắm nên mọi người mới đứng đông như vậy. Mặc dù lúc nãy cũng có ăn rồi, nhưng nhà hàng anh ăn cũng không nhiều món lắm, mà anh ra Hà Nội lần đầu nên cũng muốn thưởng thức chút ít những món đặc sản ở đây, nên anh liền đi qua bên đó xem thử nhà hàng này có gì đặc biệt mà mọi người lại đứng đông như vậy. Nào ngờ khi qua tới nơi thì anh mới biết mọi người đứng đông như vậy không phải vì vào nhà hàng ăn, mà là đang xem đánh ghen. Anh lắc đầu chuẩn bị quay lưng rời đi thì cô gái bị đánh ghen kia ngẩng mặt lên làm anh sửng sốt, vì anh nhận ra cô gái đó không ai khác chính là Trà My. Nhìn cô ta bị đánh đến nỗi bầm tím mặt mày, quần áo bị xé, tóc thì bị cắt lởm chởm. Anh có chút do dự, nửa muốn giúp, nửa lại không. Nhưng cuối cùng vì thấy cô ta tội quá nên anh la lên. Công an tới, công an tới kìa. Ngay lập tức đám đông đang đứng đó tản ra, những người đang đánh Trà My thì co giò nhanh chân mà chạy đi, chỉ còn anh và cô ta. Anh cởi áo vest đang mặc trên người xuống khoác lên người cho cô ta, rồi hỏi. Cô có sao không? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Trà My đang bị đánh, nghe tiếng người la lên quen quen, nhưng chưa ngẩng lên được, cho đến khi người đó khoác áo lên người cô ta và hỏi thì mới ngẩng đầu lên. Nhận ra người cứu mình là Đình Phú thì lập tức cúi xuống lại, miệng lý nhí nói. Cảm ơn anh đã cứu em. Đình Phú đỡ Trà Mi đứng dậy đi tới ghế đá bên cạnh ngồi xuống rồi trả lời. Không có gì, sao cô lại ở đây vậy? Tôi cũng bất ngờ khi thấy cô, mà lại còn trong hoàn cảnh bộ dạng như thế này đấy. Trà Mi nghe Đình Phú hỏi thì bật khóc nói. Mẹ em bị bệnh nặng, cần tiền để phẫu thuật. Em không còn cách nào khác, phải quay lại làm công việc này. Mong nhanh chóng có tiền để lo cho mẹ. Đình Phú nghe vậy thì thở dài, nhìn cô ta thương cảm nói. Cần bao nhiêu tiền để lo cho mẹ cô? Nếu trong khả năng tôi giúp được, tôi sẽ giúp. Trà Mi nghe anh nói vậy thì vui mừng nói. Dạ, em cần 50 triệu ạ. Cô vẫn dùng số tài khoản cũ chứ? Trà Mi gật đầu, còn Đình Phú thì nhanh chóng chuyển khoản qua cho cô ta. Xong rồi anh nói. Tôi chuyển khoản cho cô rồi đấy. Đó là tiền tôi cho mẹ cô chữa bệnh, không phải cho cô nhé. Mà cô kiếm việc khác làm đi, đừng đi theo con đường này nữa. Nó không giúp cô sống lâu dài được đâu. Nói xong Đình Phú quay người rời đi, thì bất ngờ Trà Mi đứng dậy ôm lấy anh từ phía sau. Cô ta thấy Đình Phú còn quan tâm tới mình nên nói. Đình Phú, anh đừng đi có được không? Em biết trước đây vì suy nghĩ nông cạn nên đã có những hành động và lời nói khiến anh chán ghét em. Bây giờ em biết mình sai rồi. Anh tha thứ cho em đi được không? Thời gian qua em vẫn luôn nhớ đến anh, muốn gặp anh nói chuyện, nhưng em lại sợ anh vẫn còn giận em nên không tìm gặp. Giờ em gặp anh ở đây rồi, coi như ông trời đã cho em cơ hội, anh cũng cho em cơ hội được không Đình Phú? Đình Phú đưa tay lên để gỡ tay Trà Mi ra khỏi người mình, nhưng chưa kịp gỡ thì một giọng nói vang lên khiến anh giật mình. Anh Phú, hai người đang làm gì giữa chốn đông người này vậy hả? Còn cô nữa, cô là ai? Người mà đang nói đó không ai khác chính là Bích Loan. Cô ta sang nhà bà Trinh chơi thì hay tin Đình Phú ra Hà Nội công tác, mà nhà cô ta lại ở ngoài đó, nên cô ta nghĩ đây là cơ hội để cô ta gần gũi với Đình Phú, nên cô ta đặt vé trở về Hà Nội ngay. Không biết tình cờ sao nhà cô ta lại gần ngay nhà hàng mà Đình Phú gặp đối tác và nhà hàng này, nên khi cô ta đi ăn thì vừa hay chứng kiến Trà Mi và Đình Phú ôm nhau. Cô ta tức giận không kìm được mà lớn giọng gọi anh mà hỏi. Đình Phú khi thấy Bích Loan thì cũng ngạc nhiên không kém. Anh không nghĩ lại gặp cô ta ở đây. Anh gỡ tay Trà Mi ra khỏi người rồi trả lời Bích Loan. Cô là người đi học ở nước ngoài mà tư tưởng cổ hủ vậy sao? Tôi làm gì ở đâu thế nào đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô cả. Còn đây là ngoài đường, không ai cấm cản hành động đó. Cô nói tôi mà không thấy mình đang là người rất vô duyên sao? Bích Loan nghĩ mình thích Đình Phú mà anh lại để người con gái khác ôm là anh sai với cô ta, nên vẫn cao giọng nói. Anh thân mật với người con gái khác như vậy, anh có nghĩ tới cảm nhận của em không hả? Anh thử hỏi có người phụ nữ nào thích người mình yêu thân mật với người con gái khác không? Trà Mi lúc nãy nghe giọng một người con gái gọi tên Đình Phú thì cũng bất ngờ, nhưng vì cô ta đang ôm anh nên không nhìn thấy mặt người đó. Sau khi Đình Phú gỡ tay cô ta ra thì cô ta mới đứng bên cạnh Đình Phú nhìn cô gái kia nói đến mình, rồi lại nói khó nghe với Đình Phú thì không chịu được mà lên tiếng. Tôi là Trà Mi, người yêu anh Phú. Còn cô là ai? Lấy tư cách gì mà tra hỏi người yêu tôi vậy? Bích Loan nghe cô gái kia nói tên Trà Mi, lại còn nói là người yêu của Đình Phú, thì nhìn Trà Mi bằng ánh mắt tức tối. Cô ta hét lên rồi lao tới phía Đình Phú, lôi Trà Mi ra tát cho cô ta mấy cái. Trà Mi đâu phải cô gái ngoan hiền mà đứng yên cho Bích Loan đánh. Cô ta đáp trả lại luôn. Lúc nãy những người đánh ghen kia đông, một mình cô ta không thể chống lại được nên mới phải chịu đựng. Còn giờ có mình Bích Loan nên cô ta cứ thế mà thẳng tay đánh lại. Cứ hễ Bích Loan đánh cô ta cái nào cô ta đều trả lại cái đó. Đình Phú khi thấy Bích Loan lao vào đánh Trà Mi thì hết sức ngỡ ngàng. Anh vì quá kinh ngạc nên đứng im nhìn hai người họ, cho đến khi thấy mọi người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán thì mới giật mình đi lại nhờ thêm bác bảo vệ gần đấy vào kéo Bích Loan ra, còn anh thì kéo Trà Mi. Sau khi tách được hai người họ ra, anh kéo tay Trà Mi dắt đi để Bích Loan đứng đấy một mình tức tối không ngừng la hét. Đi cách xa chỗ vừa rồi một đoạn thì anh bỏ tay Trà Mi ra rồi nói: Cũng muộn rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Chuyện vừa rồi thành thật xin lỗi cô. Trà Mi mỉm cười nói: Không có gì, em quen mấy chuyện như thế này rồi. Mà không nghĩ anh đào hoa đến thế, đi đâu cũng khiến người khác nhớ thương. Đình Phú không trả lời câu hỏi đó của Trà My, mà vẫy tay bắt taxi cho cô ta. Chờ taxi tới thì anh nói, cô về lo cho mẹ đi, bà ấy chắc trông cô lắm. Đình Phú, cảm ơn anh đã cứu lấy mẹ em, ơn này em xin ghi nhớ suốt đời. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy. Đình Phú nhìn Trà My thẳng thắn nói, Trà My, giữa chúng ta trước giờ chỉ là quan hệ trao đổi. Tôi không yêu cô, vì vậy cô đừng yêu tôi, hay hy vọng một cơ hội nữa. Cô hãy tìm một người khác thực sự yêu cô đi. Trà My khi nghe Đình Phú nói vậy thì biết không thể thay đổi được tình cảm của anh dành cho cô ta, nên xỉu giọng nói, em biết rồi, cảm ơn anh vì tất cả. Em nhất định sẽ cố gắng sống thật tốt, kiếm một công việc ổn định để làm. Cô không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ cần sống tốt như cô nói là được. Đình Phú vừa dứt lời thì taxi cũng tới. Trà My đưa tay vẫy tạm biệt anh rồi lên xe. Nhìn chiếc xe đi khuất, Đình Phú cũng rời đi. Anh đi dạo đến gần 10 giờ thì trở về khách sạn. Thay quần áo xong, anh lên giường nằm. Lúc này anh thấy nhớ Tú Linh vô cùng. Ngày nào cũng ở cùng cô, được nhìn thấy cô, nói chuyện với cô. Vậy mà bây giờ xa nhau như vậy anh không quen. Anh mở điện thoại ra nhìn hình của cô, rồi vô thức mỉm cười, xong ngủ quên lúc nào không hay luôn. Hai ngày sau, công việc diễn ra thuận lợi, nên anh cùng trợ lý Tùng về sớm hơn dự định. Anh không báo cho Tú Linh biết, vì muốn làm cho cô bất ngờ nên cứ thế về. Trên đường về anh có ghé vào Vincom mua ít đồ dùng cá nhân. Anh cũng mua thêm sữa và bỉm cho Ken. Ngồi trên xe cứ nghĩ tới cảnh khi thấy anh về, hai mẹ con cô sẽ đi tới ôm lấy anh, mà anh hạnh phúc vô cùng. Lên tới nhà anh mở cửa ra, định tạo bất ngờ cho Tú Linh, thì lại không thấy mẹ con cô đâu cả. Anh nhớ mọi ngày giờ này hai mẹ con hay ra sofa ngồi chơi, mà giờ không thấy nên lo lắng đi tìm. Anh đi tới mở cửa phòng, cửa toilet cũng không thấy đâu, nên trong lòng bắt đầu lo lắng. Anh vội lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng cô không bắt máy, nên liền đi xuống dưới tòa nhà hỏi bác bảo vệ xem có thấy mẹ con cô đâu không. Nhưng chưa kịp hỏi thì một chiếc taxi đậu trước tòa nhà, nhìn người bước ra khiến anh ngỡ ngàng. Vì người mà anh nhìn thấy không ai khác chính là mẹ anh. Bà Trinh vừa rồi cũng đi Vincom, vô tình thấy Đình Phú mua bỉm và sữa cho con nít. Bà nghĩ lại những gì Bích Loan nói lúc trước nên biết Đình Phú mua cho ai. Vì vậy bà chờ Đình Phú mua xong rời khỏi Vincom thì bà cũng liền bắt taxi đi theo. Thấy Đình Phú dừng xe bước xuống trước một tòa nhà, bà nghĩ chắc Đình Phú ở đây nên cho tài xế dừng lại xa một chút để Đình Phú khỏi phát hiện. Bà ngồi trên xe tầm 15 phút để Đình Phú vào hẳn tòa nhà thì mới nói tài xế lái xe tới tòa nhà đó. Bà mở cửa định đi xuống hỏi thăm chú bảo vệ của tòa nhà về Đình Phú, nhưng chưa kịp bước xuống hẳn thì thấy Đình Phú đi ra và nhìn thấy bà. Vẻ mặt Đình Phú nhìn bà đầy ngạc nhiên, bà thì có chút bất ngờ. Bà định hỏi rồi mới gặp Đình Phú nói chuyện, nhưng Đình Phú đã thấy bà nên bà đành bước xuống xe, đi lại tới chỗ Đình Phú nói, thấy mẹ tới đây ngạc nhiên lắm sao? Đình Phú đúng là thấy mẹ đến thì ngạc nhiên thật, nhưng ngoài ra anh cũng có chút lo sợ, sợ vì mẹ biết mọi chuyện. Nhưng anh vốn dĩ là người va chạm với xã hội nhiều, nên rất nhanh đã thu lại vẻ ngạc nhiên kia mà trả lời mẹ. Dạ, con bất ngờ khi gặp mẹ ở đây thật, nhưng sao mẹ lại biết con ở đây vậy? Con không về thăm nhà, thăm ba mẹ, thì mẹ đành phải tự tìm chứ sao, mà không định mời mẹ lên nhà hay sao? Anh nhìn mẹ cười trừ nói, dạ con quên mất, mẹ bất ngờ tới nên nhất thời làm con lúng túng, con mời mẹ lên nhà. Sau đó Đình Phú cùng mẹ đi lên, anh mời mẹ ngồi xuống sofa rồi đi lấy nước đem tới rồi nói, mẹ uống nước đi. Bà Trinh gật đầu cầm ly nước lên uống nhưng vẫn không quên đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, thấy không có gì khả nghi như suy nghĩ của bà thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bà hỏi, dạo này công việc bận lắm hay sao mà nhà cửa bề bộn thế con, để mẹ dọn dẹp cho. Đình Phú đang lo lắng vì không biết Tú Linh đi đâu, lỡ như cô ấy về bất chợt mà gặp mẹ ở đây thì không biết giải thích thế nào. Nghe mẹ hỏi, anh giật mình trả lời. Dạ không cần đâu mẹ, con mới đi công tác về nên nhà hơi bể bộn, mẹ cứ để đó lát con dọn cho. Mà ba vẫn khỏe chứ mẹ? Ba con khỏe, Khải Phong giờ cũng ổn định bên đó rồi, giờ chỉ còn mình con thôi đó, khi nào mới chịu lấy vợ đây? Mẹ, con vẫn còn trẻ mà, sao mẹ cứ giục con lấy vợ suốt thế? Con mới nhận chức giám đốc thay anh Phong, vẫn còn nhiều việc phải làm cho công ty, nên chưa có cưới vợ đâu. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ cưới vợ về cho ba mẹ vui. Mà biết không chừng một ngày đẹp trời nào đó, con dẫn người yêu về, mẹ lại đuổi đi thì sao? Bà Trinh nghe Đình Phong nói vậy, nghĩ con trai trêu bà, nên bà đánh nhẹ lên vai Đình Phú nói. Cha bố anh lại trêu mẹ rồi đấy. Đình Phú mặt nhăn nhở nói. Con có trêu đâu, con nói thật đấy chứ. Sau đó hai mẹ con nói chuyện thêm lúc nữa thì bà Trinh đi về. Đình Phú đưa mẹ xuống dưới tòa nhà, bắt taxi cho mẹ, rồi chờ mẹ rời đi thì anh mới đi lại chỗ bác bảo vệ, mở điện thoại hình của Tú Linh ra đưa cho bác xem rồi hỏi. Bác ơi, sáng giờ bác có thấy cô gái này bế theo đứa nhỏ đi xuống đây không ạ? Bác bảo vệ nhìn hình rồi lắc đầu nói. Không chú ơi, ở đây nhiều người ra vào lắm, tôi không nhớ được ai cả. Đình Phú nghe vậy thì nói. Cô ấy cũng xinh đẹp, lại bế theo đứa nhỏ nên sẽ gây chú ý lắm. Bác nghĩ lại giúp con với ạ. Bác bảo vệ thấy gương mặt Đình Phú đầy lo lắng thì cũng ngẫm nghĩ lại và dường như nhớ ra nên bác đập tay cái chát nói. Tôi nhớ rồi, sáng nay tầm 8 giờ tôi có thấy một cô gái tựa tựa như hình chú đưa, ôm theo một đứa bé đi xuống đây bắt taxi, rồi đi, đến giờ chưa thấy quay lại. Nghe được thông tin từ bác bảo vệ, Đình Phú liền cảm ơn rồi nhanh chóng đi lên nhà lấy điện thoại gọi lại cho Tú Linh một lần nữa. Nhưng bây giờ đầu dây không phải là tiếng chuông đổ nữa, mà là tiếng tổng đài viên nói. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Làm anh thêm phần lo lắng hơn, anh nhắn tin cho cô với hy vọng khi thấy tin nhắn của anh cô sẽ trả lời lại. Đợi mãi cũng không thấy cô gọi hay nhắn tin lại, anh càng sốt ruột hơn. Anh định gọi báo công an thì nhận được cuộc gọi của trợ lý Tùng nói, công ty có việc cần anh phải giải quyết, nên anh đành phải tới công ty. Mẹ con Tú Linh sau khi lên taxi rời khỏi tòa nhà thì đang trên đường qua nhà Thu Hoài chơi. Ken dường như biết hôm nay được đi chơi nên ngoan lắm, nằm trong vòng tay cô ngủ chứ không quấy gì cả. Nhưng đi được nửa đường cô nhận được cuộc gọi của cô Bích, nói mẹ cô bệnh, không chịu ăn uống gì cả, nên cô Bích lo lắng không biết làm sao đành phải gọi cho cô. Khi nghe cô Bích nói mẹ bệnh, Tú Linh rất lo lắng nên chỉ nói với cô Bích là cô sẽ về nhà ngay rồi tắt máy. Đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế chạy, sau đó nhắn tin cho Thu Hoài, nói cô có việc bận không đến được. Tầm 30 phút sau thì cũng đến nhà cô. Lúc này Ken cũng đã dậy nên cô trả tiền cho tài xế, rồi ôm Ken đứng vào chỗ cây hoa dâm bụt trước nhà cho mát. Cô nhìn ngôi nhà mình ở suốt hai mấy năm qua mà lòng trùng xuống. Cũng lâu rồi cô không về nhà. Cô rất nhớ nhà, muốn được về đây. Vì về đây cô cảm thấy rất bình yên, nhưng cô sợ về lại làm ba buồn bực nên chưa về. Cô đưa tay lên định nhấn chuông cổng mà chần chừ không dám. Nhưng nghĩ đến mẹ đang bệnh nên cô lấy hết can đảm đưa tay lên nhấn mạnh vào rồi hồi hộp đứng chờ. Ở bên trong, cô Bích đang nấu cháo cho bà Hồng. Nghe tiếng chuông cổng vang lên thì đoán Tú Linh đã về nên đi ra mở cửa. Cứ nghĩ là Tú Linh về một mình, nhưng nào ngờ khi mở cửa ra, cô bất ngờ khi có cả đứa bé nữa. Cô vui quá cầm tay Tú Linh xúc động nói. Hai mẹ con có khỏe không? Lâu lắm rồi cô mới gặp lại con đó, mà thằng bé được mấy tháng rồi, trông ghét quá con ơi. Tú Linh xem cô Bích như người mẹ thứ hai của mình, nên khi nghe cô hỏi như thế, cô cũng xúc động trả lời. Dạ, mẹ con khỏe cô ạ. Ken được 4 tháng hơn rồi cô. Thảo nào trông ghét quá, ấy chết cô quên mất, hai mẹ con vào nhà đi không nắng, bà chủ mà biết con về chắc bà vui lắm đây. Sau đó Tú Linh cùng cô Bích đi vào nhà. Cô Bích nói mẹ cô nằm trên phòng nên cô ôm Ken đi lên rồi gõ cửa. Bà Hồng bị sốt từ hôm qua tới giờ, người bà mệt mỏi, miệng đắng ngắt khiến bà chẳng muốn ăn gì hết. Bà nằm quay mặt vào tường nhìn tấm hình chụp cùng với Tú Linh, rồi suy nghĩ linh tinh. Nghe tiếng gõ cửa, bà tưởng cô Bích đem cháo lên nữa nên nói vọng ra. Tôi không muốn ăn uống gì đâu, chị đừng nấu gì hết. Tú Linh ở bên ngoài nghe vậy, liền đưa tay mở cửa xem có khóa không, thì phát hiện cửa không khóa nên cô đi vào. Bà Hồng nghe tiếng mở cửa thì lên tiếng. Tôi đã nói không ăn rồi, mà chị còn vào đây làm gì vậy? Là con Tú Linh đây ạ, chứ không phải cô Bích đâu mẹ. Bà Hồng nghe thế liền quay người lại, thấy mẹ con Tú Linh thì lập tức ngồi dậy. Bà bước xuống giường định đi tới ôm con gái, nhưng do qua nay không ăn khiến bà không có sức lực để đi được, đành bất lực ngồi xuống tựa đầu vào thành giường nói. Con chịu về nhà rồi sao? Đừng ôm thằng bé qua đây, nhỡ bị mẹ lây bệnh thì tội nó. Cô vừa định ôm Ken đi tới ngồi với mẹ, mà nghe mẹ nói vậy cô cũng sợ Ken bị lây bệnh, nên đành kéo ghế ngồi gần đấy rồi trả lời mẹ. Con vừa về, sao mẹ bệnh mà không chịu ăn uống gì hết vậy? Mẹ mệt chẳng muốn ăn gì hết, nay mai sẽ khỏe thôi à? Mà sao con biết mẹ bị ốm vậy? Lúc này cô Bích bê cháo đi vào, cô nghe thế thì nói. Là tôi gọi cho Tú Linh kêu con bé về, chứ bà bệnh qua nay không chịu ăn uống gì cả, thì làm sao mà khỏe được. Cô Bích nói đúng đó, mẹ ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe. Nghe con gái nói vậy, bà Hồng cũng gật đầu chịu ăn. Bà ăn hết nửa chén cháo rồi uống thuốc. Cô Bích cũng nói, may mà Tú Linh về, bà mới chịu ăn đó, chứ không cô cũng không biết làm sao. Thôi, hai mẹ con nói chuyện đi, cô xuống chuẩn bị bữa trưa. Tú Linh lát nữa ở đây ăn luôn nha con. Bà Hồng cũng nói thêm, lâu lâu mới về nhà, ở lại ăn cơm cùng mẹ nha con. Từ lúc vô nhà cô không thấy ba đâu, nên cô nghĩ ông đi công việc. Cô lưỡng lự nửa muốn ở nửa không, vì sợ ba về bất ngờ thấy cô lại không vui. Cô định từ chối nhưng nghe mẹ nói vậy thì đành gật đầu nói. Dạ, cô Bích nấu thêm phần cho con với nhé. Cô Bích mỉm cười gật đầu rồi đi xuống dưới nhà bắt đầu nấu ăn. Còn cô và mẹ ở trên phòng nói chuyện. Được một lúc thì Ken buồn ngủ nên cô ôm con đi về phòng cho ngủ. Chờ Ken ngủ xong, cô lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì phát hiện điện thoại đã hết pin lúc nào không hay. Cô đi lại mở hộc tủ, lấy dây sạc ra cắm điện thoại. Tuy cô đi lấy chồng nhưng mọi thứ trong phòng cô vẫn được ba mẹ giữ lại y nguyên, nên muốn tìm gì cũng có cả. Sạc pin tầm 5 phút cô mở nguồn lên, thấy báo mấy cuộc gọi nhỡ của Đình Phú và tin nhắn của anh nữa. Cô nhấn vào đọc rồi gọi lại cho anh. Đình Phú đang ký giấy tờ nghe tiếng chuông điện thoại. Anh cầm lên xem thấy Tú Linh gọi, anh liền nhấn nghe. Alo, anh nghe đây, hai mẹ con đang ở đâu vậy? Anh về nhà mà không thấy cả hai đâu hết. Em đang ở bên nhà mẹ, mà sao anh lại về rồi? Xong công việc nên anh về sớm, định tạo bất ngờ cho hai mẹ con, mà không thấy em đâu cả. Anh gọi điện cũng không được, anh còn đang định báo công an tìm em đó. Tú Linh thấy Đình Phú lo lắng cho mình như vậy, thì trong lòng vui lắm, cô mỉm cười nói. Tại điện thoại em hết pin, em vừa cho Ken ngủ xong lấy ra mới biết. Em xin lỗi đã để anh lo lắng rồi. Là anh về mà không báo trước cho em nên em mới ra ngoài. Là anh có lỗi mới đúng. Em ở đó chơi, khi nào về thì gọi anh qua đón nhé. Để em đi taxi về cũng được, không cần anh tới đón đâu. Anh vừa về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh khỏe mà, em yên tâm đi. Bây giờ anh phải giải quyết công việc rồi, khi nào về nhớ gọi anh nha. Dạ em biết rồi, anh làm việc đi ạ. Nói xong thì Tú Linh tắt máy. Cô chặn xung quanh cho Ken ngủ ngon, rồi nằm kế bên con suy nghĩ linh tinh. Đến 11 giờ thì cô ôm Ken qua phòng mẹ, gọi mẹ xuống ăn cơm. Cô biết không đói nên cô ôm Ken giúp cho cô ăn. Cứ nghĩ là sẽ cùng mẹ ăn bữa cơm ngon sau bao ngày thì cô thấy ba cô về. Cô thấy vậy đứng lên chưa kịp nói gì thì ba cô đã quát lên. Ai cho phép mày bước chân vào căn nhà này vậy hả? Ông Vĩ vừa đi công việc về thấy Tú Linh đang ở đây thì cơn giận trong lòng ông bấy lâu nay chưa kịp nguôi đã lại bùng lên, và ông không kìm nén mà cứ thế tuôn ra. Tú Linh thấy ba về thì trong lòng đã dấy lên lo lắng, vì cô biết tính của ba cô. Ba có thể mất tất cả nhưng sĩ diện thì không. Với lại cũng chỉ mới có mấy tháng thì ba cũng chưa thể nguôi ngoai được. nên khi nghe ba quát, cô cúi đầu nói: "Con xin lỗi ba vì chưa được phép của ba mà đã về nhà. Nhưng mẹ bệnh con không về thăm mẹ không được. Giờ con cũng thăm mẹ rồi, con xin phép về ạ." Bà Hồng thấy ông Vĩ la Tú Linh thì nói: "Con bé về thăm tôi phải nói mãi con bé mới chịu ở lại ăn cơm cùng tôi. Cũng chỉ vì nó sợ ông về thấy sẽ quát đuổi nó đấy. Nó là con của ông, mà sao ông lại có thể đối xử với con mình như vậy hả? Con bé nó sai nên nó mới không dám về nhà, là vì nó biết lỗi của nó. Vậy mà ông cứ chấp con, mọi chuyện cũng đã qua rồi mà. Ông không thấy vì ông mà cháu ngoại không có tình thương của ông bà sao? Ông không nghĩ như vậy là thiệt thòi cho thằng bé à? Con cái sai mà biết lỗi thì ba mẹ là người giang tay ra để đón con quay trở lại. Đằng này ông lại xua đuổi con đi. Người ngoài họ biết họ sẽ chê trách ông đấy, ông biết không?" Bà Hồng nói xong thì cũng bật khóc. Tú Linh thấy mẹ khóc thì cũng khóc theo. Cô lo cho sức khỏe của mẹ, vì mẹ đang bệnh mà lại vì cô mà đau lòng thì sẽ không nhanh khỏi được. Nhìn mẹ như thế cô cũng đau lòng lắm. Cô tự trách bản thân mình vì đã không làm một người con tốt cho ba mẹ vui lòng, mà lại bất hiếu làm gia đình mất mặt, khiến cho bà tức giận, còn mẹ thì ngã bệnh. Cô nghĩ mình có ở lại đây thì chỉ càng khiến không khí gia đình thêm ngột ngạt hơn, nên quay qua mẹ nghẹn ngào nói: "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ đang bệnh mà, mẹ đừng vì con mà ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Con đúng là đứa con gái bất hiếu, đã không làm cho ba mẹ hãnh diện mà lại còn làm cho ba mẹ thêm buồn phiền và mất hết thể diện. Con biết mình đã phạm lỗi lầm rất lớn, ngay đến cả con cũng không tha thứ được cho mình nữa, là mong ba mẹ sẽ tha thứ. Con không nên ở lại đây để khiến cho ba mẹ thêm buồn đau, nhưng trước khi đi con xin cúi đầu xin lỗi ba mẹ một lần nữa." Tú Linh vừa nói vừa cúi đầu xuống, nước mắt cô vì thế cũng rơi xuống. Bà Hồng thấy con như vậy thì đau lòng và xót con lắm, không chịu được bà lại năn nỉ chồng: "Ông ơi, ông tha thứ cho con đi, không lẽ ông muốn mất con mới vừa lòng hay sao?" Ông Vĩ nghe bà Hồng nói lại thấy cả hai mẹ con cùng khóc thì cũng có phần mềm lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: "Bà có im đi không? Nó muốn đi thì cứ để nó đi, tôi không có đứa con gái như nó, thà coi như mình không có con còn hơn." "Ông nói vậy mà nói được hả? Con gái tôi mang nặng đẻ đau chứ đâu phải ông, nên ông không thương không xót." Tú Linh nghe những lời ba nói thì biết ba sẽ không tha thứ cho cô, nên cô đưa tay lau nước mắt rồi nói: "Dạ thưa ba mẹ, con đi." Nói xong cô gạt nước mắt đi tới chỗ cô Bích ôm Ken, rồi xoay người bước từng bước chân nặng trĩu ra ngoài. Bà Hồng chạy theo níu cô lại: "Tú Linh, con đi đâu? Đây là nhà của con. Con không phải đi đâu cả, ở lại với mẹ đi con." Tú Linh nghe mẹ nói thì đau lòng lắm. Cô không dám quay lại nhìn mẹ, vì sợ khi nhìn thấy mẹ lại không đành lòng mà đi. Cô bước chậm lại nói: "Mẹ vào nhà nghỉ đi, mẹ đang bệnh đó. Con tự lo cho mình được nên mẹ đừng lo cho con. Ba vẫn còn giận con lắm, nên mẹ để con đi, không ba lại giận thêm đấy." Bà Hồng nghe con nói liền quay qua chồng nói: "Ông Vĩ, ông nói gì đi? Sao ông cứ im lặng vậy hả? Chẳng lẽ ông muốn con không bao giờ đặt chân về nhà này nữa sao?" Ông Vĩ thực sự cũng không muốn Tú Linh đi, nhưng cái tôi trong ông quá lớn, nên lời ông muốn cất ra tới cổ họng lại bị nuốt lại. Còn Tú Linh cũng dừng lại chờ đợi ba nói, nhưng cô chờ mãi cũng không thấy ba cất lời, mà thay vào đó là sự im lặng của ông, khiến cho cô không thể có lý do để ở lại nữa. "Mẹ giữ gìn sức khỏe nha mẹ, con đi đây ạ." Tú Linh bước những bước nặng nề đi tiếp về phía cửa. Khi chỉ còn vài bước nữa thì ra ngoài thì cô nghe một tiếng ịch. Tú Linh vội quay đầu lại thì thấy mẹ đã nằm dưới sàn ngất đi. Cô hốt hoảng chạy đến gọi: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ. Mẹ tỉnh lại đi mẹ." Ông Vĩ lúc này mới nhìn đến rồi chạy lại chỗ hai người: "Bà làm sao vậy?" Tú Linh thấy ba tới thì cuống quýt nói: "Ba mau gọi cấp cứu đi ba." Ông Vĩ nghe vậy nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu đến đưa bà Hồng vào bệnh viện. Tú Linh cũng lo cho mẹ nên nhờ cô Bích trông Ken giúp cô rồi đi theo ba cùng vào viện. Ở trước phòng cấp cứu, Tú Linh khóc tự trách bản thân: "Tại con nên mẹ mới như vậy, con đúng là đứa con không ra gì mà." Không phải tại con mà là do ba. Do ba sĩ diện, ba cố chấp nên mẹ con mới ngất đi như vậy. Tú Linh nghe ba nói mà bất ngờ không thôi. Lúc nãy ba còn có thái độ và lời nói rất giận cô, mà giờ mẹ cô bị như vậy. Ba lại nói với cô do ba. Sau vài giây đơ người ra thì cô nói: ba đừng nói vậy, mọi chuyện đều do con. Ba giận con là đúng mà. Ông Vĩ đi lại ngồi xuống cạnh Tú Linh nói: là ba đã cố chấp vì muốn giữ sĩ diện cho ba. Với ba giận con vì con đã giấu ba mẹ mà chấp nhận lấy Khải Phong khi không yêu cậu ta. Nếu ngay từ đầu con nói ra để ba mẹ biết, thì con đâu rơi vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi lỡ dở và mang tiếng có một đời chồng. Lúc này Tú Linh mới vỡ lẽ, không phải ba không thương cô, mà vì thương cô lo nghĩ cho cô thành ra mới giận cô như vậy. Cô hiểu nỗi khổ tâm của ba nên nghẹn giọng nói: ba ơi, vậy là ba không ghét con đúng không? Con là con gái của ba, làm sao ba ghét con được cơ chứ? Ba chỉ giận thôi, mà chuyện đó bỏ qua bên đi, giờ lo tình hình của mẹ con sao đã. Dạ. Tú Linh lúc này như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng vì ba không giận cô nữa, nhưng cô lại đang rất lo cho mẹ, cô chỉ biết thầm cầu nguyện cho bà bình an. Một lát sau, mẹ cô cũng được đẩy ra, bác sĩ có nói mẹ cô bị suy nhược cơ thể nên ngất đi. Bây giờ nằm ở phòng hồi sức một lát là tỉnh lại thôi. Nghe bác sĩ nói vậy, cô và ba đều thở phào nhẹ nhõm. Ông Vĩ cảm ơn bác sĩ, sau đó cùng Tú Linh theo y tá đẩy bà Hồng tới phòng hồi sức rồi ông nói: để ba ở đây với mẹ được rồi, con về với thằng bé đi. Tú Linh chần chừ không muốn về, nhưng sợ Ken ở nhà sẽ khóc nên cô gật đầu trả lời: dạ, vậy ba ở đây trông mẹ, con về đây ạ. Ừ, con đi đi. Tú Linh dạ rồi đi ra cổng bệnh viện bắt taxi trở về nhà. Lúc này Ken ở nhà đang khóc, cô bích dỗ thế nào cũng không đến. Đang không biết phải làm thế nào thì thấy Tú Linh về, cô mừng rỡ nói: thằng bé chơi được một lát thì khóc, cô dỗ mãi không nín, may quá con về rồi. Tú Linh về tới nhà, nghe tiếng con khóc cô vội chạy vào. Nhìn con khóc đến đỏ mặt, cô vội ôm con từ tay cô bích dỗ. Tầm 2 phút thì cu cậu cũng nín, cô mới nói: thằng bé biết lạ nên khóc đó cô. Mẹ con sao rồi, đã tỉnh chưa con? Mẹ con bị suy nhược nên mới ngất, giờ đang nằm ở phòng hồi sức chưa tỉnh lại. Nói xong cô nhìn đồng hồ đã tới giờ cho Ken uống sữa, nên cô ôm con đi lên phòng, lấy sữa và bình sữa nhờ cô Bích pha giúp, sau đó cho Ken uống rồi ru cu cậu ngủ. Một tiếng sau bà Hồng được ông Vĩ đưa về nhà. Lúc bà tỉnh dậy thì ông Vĩ nói đã tha thứ cho Tú Linh. Ba con hỏa thuận khiến bà rất vui. Cuối cùng nỗi lo canh cánh trong lòng bà bao lâu nay cũng được giải tỏa. Tú Linh ở trong phòng nghe loang thoáng tiếng ba nhắc nhở mẹ đi cẩn thận. Cô nghĩ chắc mẹ đã về rồi nên liền mở cửa đi ra thì thấy ba đang mở cửa để dìu mẹ vô phòng. Cô liền đi tới đỡ mẹ phụ ba. Sau khi mẹ nằm lên giường cô mới hỏi: mẹ thấy trong người thế nào, có mệt lắm không mẹ? Mẹ không sao, ăn uống nghỉ ngơi vài hôm rồi khỏe thôi à? Mẹ có nghe ba nói chuyện, mọi chuyện đều đã giải quyết xong. Hai mẹ con về nhà ở đi. Tú Linh nghe vậy có chút ngập ngừng, chưa biết trả lời sao thì ba cô lên tiếng: mẹ con nói đúng đó, bây giờ hai mẹ con dọn về nhà ở đi. Ở đây có mọi người phụ con chăm thằng bé cũng tốt hơn là một mình con. Nghe ba và mẹ nói vậy, Tú Linh cũng muốn về nhà nhưng cô lại chưa biết nói sao với Đình Phú. Vậy để anh ở đấy một mình cô cũng không yên tâm. Và hơn hết còn một chuyện khiến cô canh cánh trong lòng. Đó chính là Đình Phú có phải thực sự là ba của Ken hay không. Cô muốn mọi chuyện rõ ràng rồi mới về được, cô nói. Nhà bên đấy con ký hợp đồng thuê đến 2 năm lận. Con cũng đã trả tiền hết mà mới ở được mấy tháng, bỏ đi thì tiếc lắm ạ. Ba mẹ cứ để con ở thêm một thời gian nữa nhé. Con sẽ thường xuyên ôm Ken về thăm ba mẹ. Ông Vĩ cũng không muốn ép buộc con nữa nên ông nói: ừ, như vậy cũng được. Thôi chúng ta ra ngoài cho mẹ con nghỉ ngơi đi. Tú Linh dạ rồi trở về phòng. Cô ở lại bên nhà chơi đến chiều thì mới về. Ba cô đòi đưa mẹ con cô về, nhưng cô thấy mẹ còn mệt nên nói ba ở nhà lo cho mẹ. Sau đó hai mẹ con cô ra trước bắt taxi. Nhưng chưa kịp vẫy thì thấy một chiếc xe chạy tới dừng ngay trước mặt cô. Lúc đầu cô có chút giật mình, nhưng sau khi nhận ra đó là xe ai thì mới thở phào một cái. Đình Phú ở công ty xử lý xong việc mà vẫn không thấy Tú Linh gọi điện cho anh, nên anh nghĩ chắc cô chưa về, bèn lái xe tới nhà cô. Nhưng anh cũng sợ ba mẹ cô biết, nên chỉ đậu ở phía xa quan sát chứ không dám đậu gần. Cho tới khi thấy bóng dáng mẹ con Tú Linh đi ra đứng trước nhà, thì anh liền lái xe tới. Anh mở cửa đi xuống nhìn rồi nói: "Xin hỏi quý khách muốn đi đâu để tôi đưa đi ạ?" Tú Linh bật cười khi thấy điệu bộ như vậy của Đình Phú. Cô sợ ba mẹ ở trên lầu thấy nên trả lời nhanh: "Anh muốn đưa đi đâu cũng được. Vậy xin mời quý khách lên xe." Đình Phú nói xong thì cầm đồ giúp Tú Linh, rồi mở cửa xe cho hai mẹ con cô vào ngồi. Sau đó anh vòng qua bên ghế lái mở cửa ngồi vào. Anh đưa tay nựng má Ken, sau đó chồm người qua thắt dây an toàn cho cô, rồi mới bắt đầu khởi động xe lái đi. Từ lúc lên xe anh để ý thấy Tú Linh cứ tủm tỉm cười như đang có chuyện gì vui, nên anh tò mò hỏi: "Em có chuyện gì vui sao mà anh thấy em cười suốt?" Tú Linh nghe Đình Phú hỏi thì cũng không giấu giếm mà kể cho anh nghe chuyện ba cô đã tha thứ cho cô. Kể xong cô nói tiếp: "Em vui lắm. Em cứ nghĩ với tính cách đó của ba thì cả đời này ba sẽ không tha thứ cho em. Vậy mà hôm nay em thật sự bất ngờ khi ba tha thứ cho em. Cuối cùng ba cũng hiểu ra." Đình Phú nghe vậy thì cũng vui mừng cho Tú Linh, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một nỗi sợ. Cô sẽ rời khỏi căn hộ đang sống cùng anh mà về cùng ba mẹ. Nhưng anh không thể hiện ra ngoài nỗi lo ấy mà tươi cười nói: "Vậy thì tốt quá rồi, anh chúc mừng em nhé." Tú Linh không trả lời mà gật đầu khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Còn Đình Phú sau đó cũng im lặng tập trung lái xe, nhưng trong đầu vẫn hiện lên nỗi lo cô sẽ dọn về nhà ba mẹ cô ở. Và khi đó anh quả thật không biết phải làm sao. 2 tuần sau, Tú Linh cứ canh cánh suy nghĩ về việc Đình Phú có phải là ba của Ken hay không. Nên sau nhiều đêm ngày suy nghĩ, thì hôm nay cô quyết định đi đến khách sạn đó để gặp cô lễ tân kia xác minh lại chuyện đó một lần nữa. Cô gọi cho ba mẹ nói cô sẽ gửi Ken qua đó để đi công việc. Và được ba mẹ vui vẻ đồng ý thì cô chuẩn bị quần áo và sữa cho Ken. Sau đó xuống tòa nhà bắt taxi về nhà. Từ hôm ba tha thứ cho cô đến nay, thì hôm nào ba mẹ cũng gọi cô bảo đưa Ken về chơi. Nên bây giờ Ken cũng đã quen với ông bà chứ không còn khóc vì lạ nữa. Tầm 30 phút sau thì cô cũng tới nhà. Cô trả tiền taxi rồi mở cửa đi xuống, thì đã thấy ba mẹ đứng trước cửa chờ rồi. Cô chưa kịp nói gì thì ba đã đi ra ôm Ken từ tay cô đi vô nhà. Cô và mẹ nhìn nhau cười rồi đi theo sau. Ngồi xuống sofa, ông Vĩ nựng Ken rồi nói: "Ông nghe tin Ken qua đây là đứng chờ nãy giờ đây này." Bà Hồng cũng lên tiếng: "Ông nghe con gọi là cứ đi ra đi vô ngóng mãi đó." Cô mỉm cười đưa ba lô đồ đã chuẩn bị cho Ken rồi nói: "Ba mẹ cho con gửi Ken một lát nhé, con đi công việc rồi về." Ông Vĩ nghe thế trả lời ngay: "Con cứ đi đi, để Ken ở đây ba mẹ lo cho." "Dạ vậy con xin phép đi đây ạ." Ông Vĩ gật đầu, còn bà Hồng nói: "Lát nữa về ăn cơm, chơi ở đây chiều mát hãy về nha con." "Dạ." Nói xong Tú Linh đứng dậy đi ra phía trước bắt taxi, rồi đi tới khách sạn đó. Nhưng do cô không nhớ rõ địa chỉ nên mất hơn 30 phút mới tới nơi. Cô đi vào bên trong, thấy đang có khách nên cô đứng chờ. Nhìn vào quầy lễ tân, cô không thấy cô gái kia đâu cả. Chờ vị khách kia rời đi cô mới đi lại. Chưa kịp hỏi thì bạn lễ tân đã hỏi: "Dạ xin chào quý khách muốn đặt phòng hay đặt tiệc ạ?" Tú Linh trả lời: "Chào em, chị hôm nay đến không đặt phòng hay đặt tiệc, mà chị muốn gặp bạn lễ tân làm cùng với em, có chút việc muốn hỏi. Hôm nay bạn ấy có đi làm không em?" Thoa nhìn cô gái trước mặt rồi chợt suy nghĩ vài giây sau đó nói: "À, chị từng đến khách sạn em ăn đúng không ạ? Hôm nay nhìn chị lạ quá em nhận không ra luôn. Bạn làm cùng em tên Thu, vừa mới đi toilet rồi ạ. Chị lại kia ngồi chờ tí nhé." "Cảm ơn em, chị đứng đây đợi cũng được." Tầm 15 phút sau thì Thu cũng trở lại quầy lễ tân. Thoa nhanh chóng ghé tai nói. Chị khách kia muốn hỏi mày cái gì kìa? Thu nhìn Tú Linh hết sức ngạc nhiên vì nhận ra cô là vợ của người đàn ông mà cô ta ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Nhưng cô ta chưa từng nói chuyện với người đó mà sau này lại đến kiếm cô ta. Trong lòng thắc mắc vô cùng nên cô ta nói. Chị tìm em có việc gì sao ạ? Tú Linh mỉm cười trả lời. Chị là Tú Linh, chị có chút chuyện muốn hỏi em. Em có thể ra quán cà phê gần đây với chị một lát được không? Bây giờ đang trong giờ làm việc, em không đi được đâu chị ạ. Thoa nghe vậy thì nói. Mày đi đi xem chị ấy nói gì. Tao thấy chị ấy có vẻ nôn nóng muốn hỏi mày đấy. Ở đây có tao rồi mà, không phải lo đâu. Thu lúng túng nói. Lỡ quản lý phạt tao rồi sao? Mày yên tâm đi, tao khắc có cách nói để quản lý không phạt mày. Thu nghe cũng hợp lý nên quay sang Tú Linh gật đầu đồng ý đi cùng cô. Sau đó cả hai đi ra phía trước. Đi bộ tầm 800 mét thì cũng có một quán cà phê. Cô và Thu đi vào, cô hỏi Thu uống gì sau đó gọi nước. Cô thấy Thu có vẻ căng thẳng nên liền nói. Em cứ bình thường đi, chị chỉ hỏi chuyện thôi chứ có làm gì em đâu. Chuyện gì chị hỏi luôn đi chứ chờ đợi nãy em thấy căng thẳng lắm. Thu vừa nói xong thì nhân viên cũng đem nước ra. Tú Linh đợi nhân viên đi xa rồi mới nói chuyện cô nghe được ở toilet hôm đó giữa Thu và Thoa rồi nói. Hôm nay chị tới đây cũng chỉ vì muốn hỏi em những gì em nói hôm đó, có chính xác hay không mà thôi. Thu nghe Tú Linh hỏi thì ngây người ra nhớ lại những gì cô ta nói với Thoa hôm đó, rồi mới gật đầu xác nhận. Những gì hôm đó em nói đều là sự thật cả, em còn có cả hình chụp được anh ấy lúc đó nữa. Em cho chị xem được không? Thu vì mê vẻ đẹp trai của Đình Phú nên vẫn lưu lại hình trong máy, nên cô ta mở ra đưa cho Tú Linh xem rồi nói. Em xin lỗi chị, vì em thấy anh ấy đẹp trai quá nên em chụp trộm. Em cũng không biết anh ấy đã có vợ nên mới đem lòng yêu mến. Nhưng đó chỉ là ý thích của cá nhân em thôi, chứ em cũng chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với anh ấy đâu chị. Tú Linh nhận điện thoại từ tay Thu cầm lên xem thì sững sờ một lúc rồi run rẩy đến mức xém rơi điện thoại vì nhận ra người trong hình chính là Đình Phú. Cô xúc động đến mức phải một lúc sau mới bình tĩnh lại trả điện thoại cho Thu rồi nói. Chị cảm ơn em vì đã giúp chị xác nhận chuyện vừa rồi. Em không có lỗi gì cả nên không phải xin lỗi chị đâu. Em uống nước đi rồi về làm việc. Sau đó cô và Thu ngồi uống nước nói thêm vài câu rồi ai nấy đứng dậy đi về. Tú Linh bắt taxi về nhà ba mẹ. Ngồi trên xe cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện Ken là con Đình Phú mà như không tin được. Đúng là trái đất tròn. Cô lấy Khải Phong vì muốn hợp thức hóa cái thai, mà không biết rằng đó lại chính là cháu ruột của Khải Phong. Mặc dù đã biết sự thật này từ lần trước, nhưng hôm nay khi nghe cô gái đó xác nhận cô vẫn không khỏi bàng hoàng. Cô không nghĩ cô và Đình Phú lại có một sợi dây liên kết là Ken. Bởi sao mà nhìn Ken cô thấy có nét hao hao giống Đình Phú. Lúc đó cô chỉ nghĩ là mình có suy nghĩ vớ vẩn thôi. Rồi cô lại suy nghĩ liệu cô có nên nói cho Đình Phú biết không? Và cô nói ra thì Đình Phú có tin không? Chợt trong đầu cô lóe lên một ý, đó là sẽ đi xét nghiệm ADN Đình Phú và Ken. Nếu kết quả anh đúng là ba của Ken thì cô sẽ nói cho anh biết và sẽ để cả hai nhận nhau. Đến bây giờ cô mới vỡ lẽ vì sao mỗi lần cô dỗ Ken không được, đưa qua anh là cu cậu nín ngay. Cũng bởi vì giữa Ken và Đình Phú có quan hệ huyết thống, nên cu cậu mới theo anh đến vậy. Cứ mãi suy nghĩ mà xe dừng trước nhà lúc nào cô cũng không hay. Đến khi anh tài xế gọi cô mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ đó, mà mở ví lấy tiền trả anh tài xế rồi đi vào nhà. Mặc dù rất muốn làm xét nghiệm ADN sớm cho cả hai, nhưng phải đến hai hôm sau cô mới làm được, vì lúc đó cô mới lấy được mẫu tóc của Đình Phú. Cô bỏ vào túi zip nhỏ, sau đó lấy tóc của Ken bỏ vào một túi zip khác, ghi tên lên sau đó. Rồi hai mẹ con cô đi tới bệnh viện để làm xét nghiệm ADN. Bệnh viện hẹn cô một tuần nữa đến nhận kết quả nên cô cảm ơn rồi đi về. Trên đường về cô gái siêu thị mua đồ ăn về nấu bữa trưa, vì Đình Phú nói trưa nay anh về ăn cơm. Cũng đã lâu từ khi anh nhận chức giám đốc, những bữa cơm cả hai ăn cùng nhau cứ thưa dần, nên hôm nay cô mua toàn món anh thích để nấu. Về đến nhà, cô tranh thủ cho Ken uống sữa, rồi cho cu cậu vào xe đẩy để vừa nấu ăn vừa chơi được với cu cậu. Loay hoay hơn một tiếng thì cô cũng nấu xong. Cô dọn dẹp lại gian bếp rồi ôm Ken ra sofa ngồi chơi chờ anh về. Bình Phú ở công ty loay hoay giải quyết công việc đến 11 giờ vẫn chưa xong. Anh định làm cho xong nhưng chợt nhớ khi sáng anh nói Tú Linh trưa nay sẽ về ăn cơm, nên vội tắt laptop, xếp tài liệu rồi đi về. Về tới nhà, anh mở cửa ra thấy Tú Linh đang ôm Ken ngồi ở sofa và mùi thơm của thức ăn cô nấu bay lên làm anh đói cồn cào. Tú Linh nghe tiếng mở cửa, cô quay lại thấy Đình Phú đã về thì mỉm cười nói: "Sao nay anh về trễ quá vậy, công việc nhiều lắm sao?" Đình Phú đi lại sofa ngồi xuống, anh nới lỏng cả vạt ra rồi trả lời: "Do kẹt xe nên anh về trễ, để em phải chờ lâu." "Không sao cả, anh vào thay quần áo đi, em dọn cơm rồi ra ăn là vừa." Đình Phú gật đầu rồi đi vào phòng thay quần áo. Tú Linh cũng ôm Ken để vào xe đẩy rồi đi dọn cơm. Vừa dọn xong thì Đình Phú cũng đi ra. Anh lại xe đẩy ôm Ken đi tới bàn ăn rồi nói: "Sao nay em nấu nhiều món quá vậy, có chuyện gì vui sao?" Tú Linh lắc đầu, cô xới cơm cho anh rồi trả lời: "Em thấy anh làm việc vất vả nên ăn bên ngoài không đủ chất. Hôm nay em đặc biệt nấu toàn món anh thích đó, anh phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe làm việc được." "Anh cảm ơn, em cũng ăn đi." Đình Phú nói xong thì cũng gắp thức ăn cho cô. Sau đó cả hai vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Ken thì ngồi trong lòng anh, được một lát thì ngủ gục. Tú Linh nói anh để cô ôm Ken vào phòng ngủ, nhưng thấy Ken ngủ ngon quá anh không nỡ, nên một tay giữ Ken, còn một tay ăn cơm. Đến khi ăn xong anh mới đưa Ken cho Tú Linh ôm, rồi dành phần dọn dẹp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 11 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.